Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, gặp này nhân sinh cao quang thời khắc. Đường Sương nhìn một chút trước mắt cái này điềm đạm đẹp đẽ cô nương. Vừa cho nàng phiếu tên sách tên, vừa hỏi: "Ngươi là hộ sĩ sao?" Rất có hộ sĩ khí chất. "Cô nương, ta là lão sư ai?" Đường Sương: "Vườn trẻ lão sư sao?" Cô nương: "Không phải nha." Đường Sương: "Đó là tiểu học lão sư." Cô nương: "Là cọc, ngươi cảm thấy ta như là dạy cái gì đây?" Đường Sương: "Tiếng Anh." Cô nương: "Đáp đúng rồi." Đường Sương: "Quả nhiên tương đương, ta liền biết tương đương." Cô nương: "Làm sao biết a?" Đường Sương: "Ngươi nói chuyện ngữ khí có chút tiếng Anh điều." Cô nương: "Như vậy a? Đúng rồi, ta muốn nhuộm tóc đây. Nhuộm màu gì tốt đây?" Đường Sương: "Hiện tại là chỉ nhuộm phía dưới bộ phận sao?" "A, chỉ nhuộm trung gian a. Là tẩy màu sao?" Cô nương: "Đúng vậy, tẩy màu rồi." Đường Sương: "Tẩy màu cũng rất đẹp a, tương đương thật đẹp đẽ." Cô nương cười hì hì nói một câu: "Ngươi càng đẹp mắt a." Sau đó liền ở công nhân viên dưới sự hướng dẫn, lưu luyến không rời rời đi rồi. Sau đó lại ký rồi mấy cái. Đến rồi một vị đại thúc, hắn đem sách đưa cho Đường Sương sau, không tin tưởng nói: "Ngươi đúng là ngự tiền thị vệ Tam Bà Kiếm." Đường Sương: "Làm sao? Chuyện như vậy thật giống không có cách nào làm bộ nha." "Ha ha, đại thúc, cùng ta tưởng tượng quá không giống nhau rồi." Đường Sương: "Vậy ngươi tưởng tượng chính là như thế nào?" "Đại thúc, hẳn là tàn kiếm như vậy." Đường Sương: "Người như vậy quá hoàn mỹ, ta thực sự không làm được." "Đại thúc, tương lai ta tôn tử muốn hướng về hắn bồi dưỡng." Đường Sương: "Vậy ngươi hiện tại ôm tôn tử sao?" "Đại thúc, con trai của ta vừa mới tốt nghiệp đại học." Đường Sương: "Vậy cần thêm chút lực rồi." "Đại thúc, ngày hôm nay vẫn có chút nho nhỏ thất vọng." Đường Sương: "Thực sự xin lỗi, không có trưởng thành ngươi yêu thích dáng vẻ." Đại thúc tiếp nhận sách, vừa đi vừa nói: "Chuyện như vậy không trách ngươi, muốn trách trách ngươi cha." Sau đó đi tới một vị mang loại cực lớn khẩu trang cao gầy nữ lang. Cong một tiếng, nàng nói ra một đống anh hùng, thả trên bàn, để Đường Sương ký tên. Công nhân viên nhắc nhở: "Xin lỗi tiểu thư, chúng ta có quy định, một người một lần nhiều nhất chỉ có thể ký 2 bản. Ngài cái này cần có hơn 20 bản đi." Đường Sương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn một chút đối phương, ngẩn người. Ngược lại đối muốn đem bọn họ khuyên lùi công nhân viên nói: "Người tới là khách, liền ngoại lệ một lần đi, phía sau chú ý một hồi liền được." Công nhân viên lúc này mới coi như thôi, đem cái kia một đống sách mở ra, một bản đặt tại Đường Sương trước mặt, để Đường Sương tốt ký tên. Đường Sương vừa cúi đầu ký tên, vừa nhìn như lầm bầm lầu bầu: "Tiểu Chan a, ta liền biết ngươi không bỏ xuống được ta. Đi mà quay lại đi. Như thế nào, ta hiện tại có phải là siêu cấp lợi hại?" Quay đầu lại nhìn ta sách mê. "Này thiên quân vạn mã, tình cảnh quá hùng tráng. Nhớ tới chờ chút cho ta bắt chụp mấy tấm hình." "Ai nha, tốt có cảm giác thành công. Ta hiện tại cũng là đường ra ánh sáng. Ha ha, ta rất vui mừng a." "Ngươi rốt cục vẫn là không nghe lời của ta. Đi tới hiện trường cùng ta đồng thời chia sẻ thành công vui sướng. Điều này nói rõ ngươi lớn rồi. Hiểu chuyện rồi." Chấm ngoặc kép, Đường Sương léo nha léo nhéo một đống lớn. Cái kia khoác lác ngữ khí, bị coi thường biểu tình, để đứng ở phía trước cao gầy nữ lang không còn gì để nói muốn đánh. Không sai, người này chính là đi mà quay lại Đường Chan. Nàng ở nhà sách mua hơn 20 bản anh hùng, sau đó một người cũng không chê mệt, hai tay vất vả mang theo, rất sớm đến rồi xếp hàng, chuẩn bị xin Đường đại tác nhà ký tên. Này hơn 20 quyển sách là chuẩn bị đưa cho thất đại cô bát đại di. Có Tam Kiếm huynh, Tương Ninh tỷ, Đường Quả Nhi, gia gia, ông ngoại bà ngoại, đại bá, đại nương, nhị bá, nhị nương, Đường Kim, Đường Hỏa Hỏa, còn có cậu Hoàng Tướng, Hoàng Duy Duy, ai nha, có cái tỉ mỉ tỉ tỉ chính là tốt. Ta đều không nghĩ tới muốn đưa ký tên sách cho lão Đường ra các thân thích. Đến đưa, tác phẩm xuất sắc cùng nhau thưởng thức. Sau khi xem xong mọi người triệu mở một lần đọc sách chia sẻ biết. Đều đến nói chuyện cảm tưởng. Từ bên trong được bao nhiêu dẫn dắt. Đối nhân sinh có không có cái gì cảm ngộ mới. Tiểu Chan à, ngươi muốn dẫn tốt đầu. Cái thứ nhất lên tiếng nha. Đường Quả Nhi cũng không thể bỏ qua. Tiểu nha đầu này chính ở vào thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan hình thành thời khắc mấu chốt. Càng thêm nhiều đọc như vậy tốt sách. Chấm ngoặc kép, gặp này nhân sinh cao quang thời khắc. Đường Sương đương nhiên muốn đem tình cảnh làm lớn. Không đem sự tình làm mọi người đều biết hắn cả người không dễ chịu. Đường Chăn hừ lạnh một tiếng. Theo bản năng mà liền muốn duỗi ra long chảo thủ. Kéo Đường Sương xui xẻo lỗ tai. Nhưng đến trên đường, nghĩ tới đây là trước mặt mọi người. Nàng gặp quang chết, cũng phải cho Đường đại tác lưu chút mặt mũi. Liền giữa đường thu tay lại. Dù là như vậy, cũng đem Đường Sương sợ hãi đến co lại thành đa đa. Đường Sương đánh dấu cuối cùng hai bàn. Suy nghĩ một chút, nghiêm túc cẩn thận viết đến đưa cho Đường Đường tiểu công chúa. Người đến là tốt nhất vui thích, làm bạn là tốt nhất yêu. Ngắn ngủi ly biệt là nhân sinh môn bắt buộc. Nguyện ngươi biết ta. Ca ca Đường Sương cuối cùng một bàn. Nhìn một chút Đường Chan. Viết đến đưa cho ta thân ái nhất tỷ tỷ. Nếu như ngươi thấy phía trước có bóng tối. Đừng sợ. Đó là bởi vì sau lưng của ngươi có ánh sáng. Người gặp người thích hoa kiến hoa khai một cành hoa lê ép hải đường chết không nhắm mắt. Đệ đệ Đường Sương Đường Chan nhìn chằm chằm Đường Sương nhìn. Nàng mang khẩu trang cùng kính đen, không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, dừng lại vài giây, không nói một lời đem sách thu thập xong, chuẩn bị để đi rời đi. Đường Sương đè lại, xoay người nói với Lý Hạo Nam. Hạo Nam ca, có thể hay không giúp một chuyện? Lý Hạo Nam nhìn một chút Đường Chan, tuy rằng nàng mang cực lớn khẩu trang, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra mi thanh mục tú. Đường Viền yêu Mỹ. Là cái đại mỹ nhân. Nhìn lại một chút Đường Sương. Tự cho là rõ ràng cái gì. Cười nói. Đường thiếu ngươi yên tâm. Ta giúp vị cô nương này đem sách để đi. Cảm tạ Hạo Nam ca rồi. Đường Chăn cũng hướng Lý Hạo Nam. Ngỏ ý cảm ơn. Lý Hạo Nam cười hết sức cao hứng. Chút lòng thành. Không cần cảm ơn. Một bên Cốt Long đại hiệp cợt nhà tập hợp lại đây. Vừa nãy cái kia nữ oa rất tịnh. Đối với ngươi thú vị, Đường Sương nghiêm túc giải thích, đó là ta tỷ, thân, Cốt đại hiệp tức khắc mặt mày hớn hở, rất hèn mọn nói rằng, có thể hay không giới thiệu cho ta biết, không chờ Đường Sương từ chối hắn, này phóng đãng lão ca bay thẳng đến còn chưa đi xa Đường Chăn hô. Ta tốt thích ý ngươi à Đường tiểu thư, Đường Sương trong gió ngổn ngang về phía sau bốc lên hai tuần lễ nửa quay người hai tuần lễ nửa. Khuất thể 360 độ, hắn nghiêng suy nghĩ, xem xét nhìn hoa hồ điệp bình thường Cốt đại hiệp, trong lòng sát khí lao nhanh, người hiện tại ngồi ta như thế gần, lại vẫn dám lớn lối như vậy, liền không sợ ta thập bộ nhất sát đâm chết ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.